Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã gây phiền toái cho hắn. Cô đặt tay lên ngực, thật sự rất đau đớn. Nỗi đau này không thể dừng lại, không thể biến mất. Cô nhẹ nhàng thở ra, lại cố gắng nở nụ cười. Đã nói phải tin hắn, cô lại đang suy nghĩ cái gì chứ? Cô vỗ vỗ mặt, muốn lấy lại tinh thần. Hôm nay cô đã bị mắng rất nhiều lần rồi. Lúc này trong một quán cà phê, Ôn Vũ Nhiên không ngừng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, mà cô gái trước mặt hắn còn đang rất nhàn nhã uống cà phê. Gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ kiều mị. Anh đã nói chúng ta có thể ở cùng nhau. Tay Trợ San đặt cốc cà phê trên tay xuống. Mà kệ hắn thế nào, hắn đã đáp ứng cô, đã hứa với cô. Tôi cũng đã nói tôi có bạn gái, tôi yêu cô ấy. Vô Nhân lạnh lùng nói, hắn đối với Tử Lạc rất tốt, nhưng không có nghĩa hắn đối với cô gái nào cũng tốt như thế. Hai cô gái này, trái tim hắn đã có sự thiên vị. Ngón tay Tề Trữ San khẽ cứng lại. Em biết, cho nên em cũng đã nói, anh chỉ cần để em làm người phụ nữ của anh, em sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Cô hạ thấp thân phận của mình đến không thể thấp hơn. Người đàn ông này cô rất yêu, cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua, chinh phục. Nếu cô đã nói như vậy, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi có việc, tôi đi trước. Ôn Vũ Nhiên đứng lên, thực sự không thích cô gái trước mặt hắn. Nhưng cô gái này cũng quấn lấy hắn thật chặt. Hơn nữa hắn cũng có chút áy náy, như một đêm mê loạn kia. Trên gà giường rõ ràng có vết máu. Hắn rời đi, không quan tâm vẻ mặt khó chịu của Tề Trữ San. Cô cầm cốc cà phê uống một ngụm lớn, gương mặt lộ rõ sự tức giận, khóe môi mím chặt. Anh đã nói sẽ giúp em cần biết chắc chắn, hy vọng anh không khiến em phải thất vọng. Cô nắm chặt hai tay mình, dường như tâm trạng rất tốt. Ôn Vũ Nhiên cầm điện thoại rất nhanh nghe máy. Lạc Lạc, là anh. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, chỉ cần nghe tiếng nói mềm nhẹ của cô, mọi buồn sầu đều tan biến hết. Được, anh nhất định sẽ tới, nhớ chờ anh. Hắn cười nhạt tắt điện thoại, ánh mắt trở nên rất ôn hòa, vẻ mặt sắc bén lợi hại đã mất đi nhiều. Khi hắn vừa ngồi lên xe, điện thoại lại đổ chuông. Xe của hắn vội vàng chuyển hướng, hắn ném di động sang một bên, quên cả việc đã hẹn với Tử Lạc. Trong bệnh viện, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang hướng khác. Mẹ, Ôn Vũ Nhiên đi ngang tới, vội vàng nắm hai bả vai đang run rẩy của bà. Mẹ, cha sao rồi? Hắn nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai mẫu thân. Cô không lên tiếng an ủi bà. Người phụ nữ bên cạnh nhìn với vẻ khinh thường. Sao rồi là sao? Muốn ông ta chết sớm một chút, các người sẽ chiếm lấy toàn bộ gia sản nhà họ Ôn. Đã ý sao? Có tôi ở đây, các người đừng có nằm mơ. Người phụ nữ lớn tiếng nói xong, gương mặt được chăm sóc tốt đến mấy vẫn có chút nếp nhăn của tuổi tác. Ba gái, ba nói nhỏ một chút, đây là bệnh viện. Ôn Vũ Nhiên chỉ thản nhiên nhắm một câu. Người phụ nữ định nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Ôn Vũ Nhiên ôm lấy bả vai mẹ mình. Đây chính là nhà hắn. Một người đàn ông, hai vợ, hai đứa con trai, mỗi ngày đều vì gia sản mà đấu đá với nhau. Cho nên hắn mới không có nói cho Tử Lạc biết thân phận của hắn. Sợ việc gia đình sẽ làm tổn thương đến cô, sợ cô sẽ trở thành người mẹ kia của hắn. Không sao, cha con một lúc nữa sẽ tỉnh. Mẹ của Vũ Nhiên nhớ lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai mẹ con hắn tự an ủi lẫn nhau, cho đến khi người trong phòng bệnh tỉnh lại, hai người mới đi ra ngoài. Ôn Tĩnh Niên nhìn hai người phụ nữ của đời mình, lại nhìn hai đứa con trai của mình, khẽ thở dài một hơi. Cuộc đời của hắn đã có lỗi với hai người phụ nữ này, không thể cho bọn họ toàn bộ, không thể cho họ một gia đình hoàn hảo, không thể cho họ một tình yêu hoàn hảo. Hai người phụ nữ này đều vất vả vì ông, đều rất đáng thương, mà người làm ra tất cả chuyện này lại là ông. Ôn Thị có vấn đề rất lớn. Hắn cố gắng ngồi dậy. Ôn Vĩnh Nhiên hiểu ý, đi lại gần đỡ ông ngồi dậy. Thân thể của ông không tốt. Ôn Thị là tâm huyết cả đời của ông. Chắc chắn sau khi nghe có sự cố xảy ra, nên ông mới bất ngờ bị bệnh phải nhập viện thế này. Ôn Vĩnh Nhiên khẽ nheo cặp mắt của mình. Trước khi hắn đi, Ôn Thị hoàn toàn bình thường. Sao có thể xảy ra chuyện này? Ôn Tĩnh Niên thở dài. Là tại ta quá tham lam, là đi đoạt một hợp đồng với tập đoàn Húc Nhật. Ta muốn kiếm cho Ôn Thị một khoản. Dù sao tập đoàn Húc Nhật cũng rất lớn mạnh, một hợp đồng cũng đâu có thiệt thòi gì với họ. Nhưng ta đã sai lầm rồi, ta đã ném tất cả của cải xuống sông rồi. Ôn Thị đã bị ta vét sạch, bây giờ chúng ta nhập nguyên liệu, nếu không chúng ta sẽ phá sản. Nói xong, Ôn Tĩnh Niên ho khan một tiếng, khuôn mặt hồng lên. Ông nhìn sắc mặt người nhà đều không tốt. Ông biết đây không phải là chuyện đơn giản, không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ đi đâu để tìm nguồn nguyên liệu lớn như vậy? Ông đã vay ngân hàng nhiều tiền như vậy, nếu lại đi vay, chữ tín của Ôn Thị sẽ không còn nữa. Đối với một công ty mà nói, chữ tín rất quan trọng, ông biết rất rõ. Ta đã già rồi, cô không thể tiếp tục kiên trì nữa. Các con,